Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 525. Tranh giành thu đồ đều trưởng lão thầm suy nghĩ với nghi vấn trong lòng, chợt hắn nghĩ tới gì đó, lập tức truy hỏi. Trận pháp nhất giai lợi hại như vậy là do ai bố trí? Chuyện Tư Đồ trưởng lão nghe hỏi vậy thì trợn tròn đôi mắt, hắn còn định khoe khoang thêm chút nữa. Kết quả là cửu trưởng lão trực tiếp hỏi luôn vấn đề sắc bén này, hắn đúng thật là không biết nên trả lời thế nào. Sao lại không nói gì? Rốt cuộc là do ai bố trí? Cửu trưởng lão tiếp tục hỏi. Cái Tư Đồ trưởng lão không biết nên nói gì, tâm trạng càng lúc càng nặng nề. Có phải là do thiếu niên bịt mắt đó không? Trận pháp của ngươi có phải là học với hắn hay không? Cửu trưởng lão không định bỏ qua vấn đề này, tiếp tục hỏi dồn. Ta biết là không thể che giấu, Tư Đồ trưởng lão chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, kể rõ mọi chuyện. Được rồi, ta thú thật, đúng thực là ta học trận pháp từ hắn, hắn tinh thông trận pháp viễn cổ nhất giai, hơn nữa vô cùng thông thạo, ta chỉ theo hắn học trong một thời gian ngắn là đã thu được rất nhiều lợi ích. Ra là vậy. Đúng là đa tài đa nghệ, quan trọng là ta còn không thể phá giải được trận pháp do hắn bố trí. Bác trưởng lão hùng tráng gãi đầu nói. Đúng là phi phàm, Tư Đồ, hắn tên là gì? Cửu trưởng lão tiếp tục hỏi. Ta vẫn chưa tiếp xúc với hắn, có điều thuê phòng luyện khí cần ký tên, ta đến quầy nhìn lạc khoảng mới biết tên của hắn, các ngươi đoán xem hắn tên là gì? Tư Đồ trưởng lão úp úp mở mở. Gọi là gì? Bác trưởng lão và cửu trưởng lão đồng thanh hỏi. Tên hắn là Lý Thế Dân. Tư Đồ trưởng lão trả lời. Lý Thế Dân, đúng, nghe thôi cũng thấy cái tên phi phàm, sau này ta nhất định phải thu Lý Thế Dân làm đệ tử. Tư Đồ trưởng lão kiên định nói. Không được, ta thu hắn làm đồ đệ thích hợp hơn nhiều, ngươi nên từ bỏ thì hơn. Cửu trưởng lão lập tức bác bỏ. Ngươi nói gì? Lão cử, ngươi dám tranh đệ tử với ta sao? Có phải muốn đánh một trận hay không? Tư Đồ trưởng lão không vui nói. Đánh thì đánh. Ai sợ ai? Tự tìm cái chết, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hai người lao thẳng vào nhau, đánh từ trong nhà đánh ra ngoài đường. Bên ngoài phường thị. Một đám đệ tử Phú gia trong thành đứng bên ngoài phường thị, biểu hiện phong thái ưu tú nhất của mình và lẳng lặng chờ đợi. Bọn họ nhận được tin tức ba trưởng lão cường đại của Tinh Thần Tông đến, ai cũng là loại nhân vật có bối cảnh thông thiên. Nếu được những người này nhận làm đệ tử, vậy bọn họ chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Vì vậy, đệ tử của các Phú gia trong thành rất mong đợi, cả đám tay cầm chiếc phiến cố ý ra vẻ nho nhã phóng khoáng, khí vũ hiên ngang, muốn được các trưởng lão coi trọng. Cũng vào lúc này, hai bóng dáng lao ra từ bên trong phường thị, vừa chiến đấu vừa lao lên không trung, sau đó tạo thành dư ảnh trên bầu trời. Khí tức vô hình tỏa ra ấy dồn các đệ tử Phú gia đứng xung quanh đến gương mặt tái nhợt, có người thậm chí còn không đứng được, liên tục lùi lại mấy chục bước mới miễn cưỡng đứng vững. Uy áp quá đáng sợ, khoảng cách xa như vậy ta vẫn toàn thân run rẩy, kim đan kỳ quá mạnh. Có một đệ tử Phú gia nói. Đúng vậy, hơn nữa chắc chắn là hai vị trưởng lão đã kiềm lực lượng lại, nếu không cho dù chúng ta có đứng ngoài thành cũng không chịu được sức mạnh của kim đan. Trưởng lão của Tinh Thần Tông thực sự quá lợi hại, nếu như được những trưởng lão này nhận làm đệ tử thì tốt biết bao. Đúng vậy, thật mong được trở thành đệ tử của các trưởng lão. Đám đệ tử huân quý sôi nổi bàn luận, ai cũng mong được trở thành đệ tử của trưởng lão Tinh Thần Tông. Cũng vào thời điểm này, một thiếu niên mặc trang phục màu trắng, trên gương mặt đội chiếc mặt nạ màu đen bước từ trong phường thị ra, trông có vẻ không được vui vẻ. Vù vù vù, Tư Đồ trưởng lão và cửu trưởng lão đang vung tay lập tức dừng lại, nhanh chóng bay đến trước mặt thiếu niên. Lý Thế Dân, cuối cùng ngươi cũng đi ra, có phải là chúng ta đánh nhau đã làm phiền ngươi không? Ngại quá, chúng ta nhất thời nóng nảy, quên mất. Đúng thế, ngại quá. Hai trưởng lão đều hiểu việc mình vung tay đánh nhau đã làm ảnh hưởng đến Lý Thế Dân, bọn họ nhanh chóng nói xin lỗi một cách thành khẩn. Cảnh tượng này đúng lúc lọt vào tầm mắt các đệ tử huân quý xung quanh. Bọn họ nhìn hai trưởng lão đang nhận lỗi, lại nhìn Lý Thế Dân đang không được vui vẻ cho lắm, đầu óc cả đám quay vòng vòng. Chuyện gì vậy? Tiểu tử này là ai? Ngay cả trưởng lão của Tinh Thần Tông cũng phải nhận lỗi với hắn, không biết, ta chưa từng gặp người này. Ta biết, trưởng lão tinh thần tông đến đây là để thu người này làm đệ tử, các trưởng lão vô cùng coi trọng người này. Các đệ tử huân quý xung quanh lén lút trao đổi, nhìn Lý Thế Dân bằng ánh mắt kinh ngạc. Trong tầm mắt của mọi người, nghe người khác gọi mình là Lý Thế Dân thì cảm thấy không quen cho lắm. Nhưng vì để che giấu thân phận hắn chỉ có thể tiếp nhận, có điều hai người này đánh nhau làm ảnh hưởng đến quá trình luyện khí của hắn, khiến hắn hơi tức giận. Thấy hai người thành khẩn nhận lỗi như vậy, Lý Thế Dân khẽ gật đầu nói, không sao, chuyện này cứ vậy đi. Được, được, được. Lý Thế Dân, ta nghe nói ngươi muốn gia nhập Tinh Thần Tông, ta là tư đồ trưởng lão của Tinh Thần Tông, thực lực là Kim Đan Kỳ. Nếu ngươi bái ta làm sư tôn, ta có thể dẫn ngươi gia nhập Tinh Thần Tông ngay lập tức, nhận được bồi dưỡng trọng điểm. Tư đồ trưởng lão vội vàng nói. Đừng nghe hắn nói, ta là cửu trưởng lão của Tinh Thần Tông, thực lực mạnh hơn hắn, nếu ngươi bái ta làm sư tôn, ngươi sẽ là đệ tử hạch tâm của tông môn sẽ dồn toàn bộ sức mạnh bồi dưỡng ngươi. Cửu trưởng lão cầm loan đao nhanh chóng mở lời. Hơn nữa, cảm nhận khí tức sắc bén mà Lý Thế Dân tỏa ra kia, hắn càng muốn thu Lý Thế Dân làm đệ tử. Khụ khụ, Lý Thế Dân đúng không, ngươi cũng có thể bái ta làm sư tôn, ta tu hành hai loại công pháp luyện thể, hơn nữa ta là một trong 10 cao thủ của Tinh Thần Tông, hai người bọn họ cũng không thể thắng được ta, khà khà khà. Bác trưởng lão cao lớn bước ra, mỉm cười và nói cũng muốn thu Lý Thế Dân làm đệ tử. Hành động thu đệ tử như thế khiến cửu trưởng lão và tư đồ trưởng lão đều vô cùng tức giận, cảm thấy bác trưởng lão quá âm hiểm, vậy mà lại đào tường. Lý Thế Dân, thiên phú trận pháp của ngươi rất cao, ta có thể dạy ngươi trận pháp mạnh hơn, ta là trận pháp sư mạnh nhất tông môn, thu ngươi làm đệ tử là thích hợp nhất. Tư đồ trưởng lão nhanh chóng nói. Lý Thế Dân, ta là tông sư đao pháp mạnh nhất tông môn, có được thiết các đao ý, ngươi là thiên tài đao pháp, nếu ngươi bái ta làm sư tôn, ta sẽ tận lực giúp ngươi lĩnh ngộ đao ý xung quanh cơ thể cửu trưởng lão tỏa ra đao ý, hắn nóng lòng nhận Lý Thế Dân làm đồ đệ. Chuyện lão bác câm miệng. Bác trưởng lão cao lớn định lên tiếng nói chuyện, nhưng hành động này đã bị tư đồ trưởng lão và cửu trưởng lão đồng thời ngăn cả, chuyện này khiến bác trưởng lão rất phiền muộn. Cách cư xử của ba vị ngày khiến đám người xung quanh phải kinh ngạc. Đám đệ tử huân quý muốn bái sư kia cũng quan sát bằng ánh mắt kinh hoàng. Ta hoa mắt đúng không? Có đến ba trưởng lão Kim Đan Kỳ muốn nhận người này làm đồ đệ, chuyện này vừa lòng đẹp ý quá đi. Ghen tị chết mất, ta muốn bái một cường giả Kim Đan Kỳ làm sư tôn, gia tộc tặng lễ khắp nơi giúp ta, tìm rất nhiều mối quan hệ, nhưng không có ai muốn nhận ra. Hiện tại thì hay rồi, có đến ba Kim Đan Kỳ muốn nhận người này làm đồ đệ, ta hâm mộ quá đi mất. Ta cũng hâm mộ. Ta bái trúc cơ kỳ làm sư tôn cũng không ai muốn nhận, người này lại có đến ba Kim Đan Kỳ tranh giành thu đồ đệ, đúng là người so với người tức chết người mà. Các đệ tử phú gia nhốn nháo bàn luận, ai nấy cũng nhìn Lý Thế Dân bằng ánh mắt ghen tị, rất muốn được thay thế Lý Thế Dân và bái ba trưởng lão có bối cảnh thông thiên này làm sư tôn. Nhưng, ngay sau đó, câu nói đầu tiên của Lý Thế Dân đã khiến tất cả mọi người đứng đó chết lặng, đám đệ tử huân quý lại càng chết lặng. Thật có lỗi. Ta không muốn bái kẻ khác làm sư tôn cho lắm. Lý Thế Dân từ chối thẳng thừng, thái độ vô cùng kiên quyết. Câu nói của hắn khiến toàn bộ hiện trường rơi vào trạng thái im lặng hoàn toàn, tĩnh lặng đến có thể nghe thấy tiếng kim châm. Mọi người, bao gồm cả ba trưởng lão đều nhìn Lý Thế Dân bằng ánh mắt kinh ngạc, không thể tin được rằng hắn sẽ từ chối. Ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, có một sư tôn dẫn đường, con đường tu tiên sau này sẽ càng thêm thênh thang bằng phẳng. Tư đồ trưởng lão không khỏi khuyên giải. Cảm tạ ý tốt, nhưng ta thật sự không hề nghĩ đến chuyện bái sư, gia nhập Tinh Thần Tông là đã đủ rồi. Lý Thế Dân lại một lần nữa kiên quyết từ chối. Đây tư đồ trưởng lão và hai trưởng lão khác vẫn không muốn từ bỏ, nhưng thấy thái độ của Lý Thế Dân kiên quyết như vậy, bọn họ cũng không biết phải làm gì. Bọn họ ngẫm nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, ngươi gia nhập Tinh Thần Tông trước, đợi vào tông môn rồi suy ngẫm lại về chuyện bái sư sau. Có được không? Ừ, cũng được. Lý Thế Dân gật đầu, định gia nhập tông môn trước. Vậy tốt quá, đi, chúng ta trở về tông môn. Tư đồ trưởng lão cầm gương bát quái bên hông lên, ngay khi bay vào không trung, gương bát quái lập tức trở nên to lớn. Sau đó, tư đồ trưởng lão dẫn theo Lý Thế Dân, cả hai ngồi trên gương bát quái và bay về phía Tinh Thần Tông. Chỉ để lại một đám đệ tử phú gia hâm mộ ngóng trông theo, trong lòng một vài người cảm thấy rất mất cân bằng. Nương ơi, thiếu niên này kiêu ngạo quá đi thôi, ba Kim Đan Kỳ thu hắn làm đồ đệ mà hắn cũng từ chối, đúng là tùy hứng. Đúng vậy, nếu là ta, việc đầu tiên ta làm chắc chắn là bái sư. Ta cũng thế, chắc chắn là bái sư, nhưng tiếc là không ai thu nhận, tặng nhiều lễ như thế cũng vô ích, đúng là tức chết đi được. Ta bái trúc cơ kỳ mà còn không ai muốn nhận, giờ có ba kim đan kỳ muốn thu người này làm đồ đệ, kết quả người này lại từ chối, đúng là ông trời không có mắt. Cả đám đệ tử Phú gia ồn ào bàn luận, ai nấy đều cảm thấy vô cùng phiền muộn, vô cùng hâm mộ chuyện Lý Thế Dân nhận được cơ may tốt đến vậy. Nhưng bọn họ chỉ có thể ghen tị và đố kỵ, không còn cách nào khác, thậm chí còn cung cấp lượng lớn cảm xúc cho Lý Thế Dân. Tinh Thần Tông là tông môn cổ xưa của Trung Châu, truyền thừa của Tinh Thần Tông đã mấy vạn năm, tuy rằng trải qua muôn vàn gian khổ và di chuyển tông môn. Nhưng, cho dù là hiện tại, Tinh Thần Tông vẫn là một tông môn đại khí, môn đình khí phái, còn có rất nhiều linh mạch cao cấp. Mấu chốt là, Tinh Thần Tông có 5 vị đại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. 5 đại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này giống như định hải thần châm vậy, ổn định Tinh Thần Tông, khiến tông môn này trở thành thế lực nhất lưu của Trung Châu. Đáng tiếc 5 đại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đều là chiến đấu ở ngoại vực, rất ít trở về, chỉ có tông chủ và các trưởng lão Kim Đan Kỳ xử lý các loại sự tình, quản lý sự phát triển của tông môn. Tiếc là, trong giai đoạn này, tông môn gặp phải rất nhiều khó khăn. Một là, trong phạm vi thế lực thuộc quyền quản lý của Tinh Thần Tông xuất hiện rất nhiều tà ma, đệ tử tông môn bận đến xoay vòng, thường xuyên có đệ tử ngã xuống. Hai là, ngoại đạo tông bên cạnh ngày càng cường thịnh, ngày càng có nhiều đệ tử thiên tài, thậm chí còn có lời đồn đãi ngoại đạo tông sẽ khiêu chiến Tinh Thần Tông, trở thành tông môn mạnh nhất khu vực này. Ba là, số lượng đệ tử tài giỏi Tinh Thần Tông thu nhận được càng ngày càng ít, đã nhiều năm trôi qua vẫn chưa tìm được đệ tử nào có thể tu luyện Tinh Thần Bảo Điển. Ngay cả phiên bản đơn giản là Tinh Thần Tông cũng càng ngày càng có ít người tu hành được. Chuyện này khiến cao tầng tông môn vô cùng nôn nóng. Hơn hết, nhìn ngoại đạo tông ngày một lớn mạnh, càng lúc càng toát ra khí độ phồn thịnh quanh vinh. Lại nhìn Tinh Thần Tông không khí trầm lặng, cao tầng tông môn vô cùng khó chịu. Đại điện tông môn. Tông chủ và các vị trưởng lão ngồi lại cùng bàn bạc, trao đổi về vấn đề của tông môn. Hai, trong số các đệ tử thu nhận năm nay, chỉ có 3 người có thể học tập Tinh Thần Công, mất đến 2 tháng mới cảm nhận được sức mạnh tinh thần, các đệ tử còn lại căn bản không cảm nhận được tinh thần chi lực. Tứ trưởng lão thờ dài, nói: Tinh Thần Công là bản đơn giản của Tinh Thần Bảo Điển, 2 tháng mới cảm nhận được tinh thần chi lực, tư chất như vậy quá kém, căn bản không thể học tập được Tinh Thần Bảo Điển. Ngũ trưởng lão lắc đầu, cảm thấy Tinh Thần Tông càng ngày càng sa sút, nếu như còn tiếp tục thì sẽ không nhìn thấy hy vọng nữa. Mọi người đừng nản lòng, tu luyện công pháp luyện thể vốn khó khăn, huống chi công pháp của Tinh Thần Tông chúng ta là khó khăn nhất, người bình thường thật sự rất khó học. Lục trưởng lão mở miệng khuyên giải mọi người, muốn an ủi mọi người nhưng tiếc là hiệu quả rất kém. Bây giờ không giống với trước đây tiền bối của chúng ta cũng gặp phải tình huống như vậy, thế nhưng lúc đó không có quỷ dị, không có tà ma, không có xâm lược, tông môn có thể yên tâm phát triển. Hiện giờ, khắp nơi đều là nguy hiểm, đệ tử trong tông thường có hiện tượng tử vong, đây cũng là một đả kích nặng nề đối với môn phái của chúng ta rất lo Tinh Thần Tông sẽ bị diệt vong. Trong giọng nói của nhị trưởng lão để lộ sự bi quan, cảm giác không thấy được hy vọng. Những trưởng lão còn lại nghe được lời này cũng vô cùng phiền muộn, cảm thấy Tinh Thần Tông càng ngày càng xuống dốc. Ngay lúc này, Tư Đồ trưởng lão, Bát trưởng lão và Cửu trưởng lão bay đến đại điện, vừa đáp xuống đại điện vừa ngứa mắt liếc nhau. Các ngươi đã trở lại, đã tìm được thiếu niên chém giết hư ma đó chưa? Nhị trưởng lão hỏi. Tìm thấy rối, chúng ta sắp xếp hắn đến khu đệ tử ngoại môn. Giọng điệu của Tư Đồ trưởng lão có chút cứng ngắc. Ừ. Ba người các ngươi sao vậy? Trông không được vui vẻ mấy. Nhị trưởng lão hỏi. Còn không phải do hai người bọn họ sao, ta vốn định nhận Lý Thế Dân làm đồ đệ, nhưng mà lão Bác và lão Cửu lại cướp đồ đệ của ta. Cuối cùng thì hắn không bái ai làm sư tôn hết, tức chết đi được. Tư Đồ trưởng lão tức tối nói. Là ngươi tranh giành với ta đấy, không hiểu sao. Lý Thế Dân vừa nhìn đã biết là thiên tài đao tu, tại sao có thể bái mấy người các ngươi làm sư tôn được. Cửu trưởng lão phản bác. Thiên phú trận pháp của hắn còn cao hơn, đến ngươi cũng không phá giải được trận pháp do hắn bố trí, có thiên phú như vậy mà không học tập với ta, thật là lãng phí. Tư Đồ trưởng lão to tiếng thuật lại, đôi mắt đỏ bừng nhìn cửu trưởng lão chằm chằm. Chẳng mấy chốc, hai trưởng lão đã cãi nhau, thậm chí cả bát trưởng lão cao lớn cũng tham gia cãi nhau. Trong đại điện, các trưởng lão nghe thấy thế thì hai mắt nhìn nhau, căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra, đều cảm thấy như lọt vào sương mù. Giải thích xem chuyện gì đã xảy ra trước đi. Đại trưởng lão lên tiếng, giọng điệu không tốt. Rõ, đám tư đồ trưởng lão vội trình bày, kể lại khái quát tình hình, bao gồm cả việc Lý Thế Dân tên là Lý Thế Dân. Ra là thế, không nghĩ tới lần này lại nhặt về một thiên tài, cuối cùng tông môn cũng có được chút hy vọng. Nhị trưởng lão chợt ngộ ra. Không biết thiếu niên này có thể cảm nhận được tinh thần chi lực hay không, nếu có thể cảm nhận được tinh thần chi lực thì tốt, tông môn quá thiết thiên tài thể tu. Đúng thế, đúng thế. Đông đảo trưởng lão lên tiếng bàn luận, chủ đề bàn luận đã chệch hướng. Tư đồ trưởng lão không nhịn được nữa, trực tiếp nói, vấn đề bây giờ là thu đồ đệ. Lý Thế Dân quá kiêu ngạo, căn bản không muốn bái chúng ta làm sư phụ. Đúng thế, thái độ kiên quyết của hắn rõ ràng là thật sự không muốn bái sư. Chuyện này đúng là khiến kẻ khác đau đầu. Cửu trưởng lão chán nản nói. Chuyện này đơn giản, để hắn gặp chút trắc trở, khi không giải quyết được thì hắn sẽ hiểu có sư tôn là chuyện quan trọng đến mức nào. Nhị trưởng lão mở miệng, trong mắt ánh lên nét tự tin. Phương pháp như thế rất hay. Tư đồ trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên. Cửu trưởng lão bên cạnh cũng hai mắt sáng ngời, nghĩ cách làm Lý Thế Dân gặp chút khó khăn. Ta có việc, đi trước. Vù, bóng dáng cửu trưởng lão đột nhiên biến mất, trực tiếp rời khỏi đại điện. Lão già này, ta cũng đi. Tư đồ trưởng lão cũng bay ra ngoài, lo lắng rằng đệ tử của mình sẽ bị kẻ khác cướp mất. Khà khà khà, ta cũng đi xem một chút, người thanh niên kia thể chất rất cường tráng, lại là hạt giống luyện thể, ta đi kiểm tra một chút. Bác trưởng lão cao lớn rời đi, hiển nhiên cũng có ý thu đồ đệ. Ba trưởng lão tích cực khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng bọn họ càng tò mò về chuyện Lý Thế Dân đã phát hiện hư ma như thế nào, vậy nên nhị trưởng lão lên tiếng. Ta cũng đi xem sao, thật muốn biết tiểu tử này đã phát hiện ra hư ma như thế nào. Đi đi, thuận tiện để tiểu tử này học tinh thần công, để hắn cảm nhận công pháp luyện thể khó khăn đến nhường nào, bị đả kích một chút. Được. Nơi khác. Khu vực của đệ tử ngoại môn. Sau khi mấy người tư đồ trưởng lão đến gần đó, bọn họ không đến gặp Lý Thế Dân ngay lập tức mà là bàn bạc xem làm sao khiến Lý Thế Dân vấp phải khó khăn. Ta phát hiện ra Lý Thế Dân trước, vậy nên ta trước. Thái độ của tư đồ trưởng lão rất cứng rắn. Được thôi, ta là người tiếp theo. Cửu trưởng lão vác đao gật đầu. Vậy sau đó đến ta. Bác trưởng lão cao lớn cũng không từ bỏ. Cứ như vậy đi. Để ta nghĩ xem làm sao khiến Lý Thế Dân gặp khó khăn và cảm nhận được lợi ích của việc có sư tôn. Tư đồ trưởng lão cao mày suy ngẫm, hắn đột nhiên nghĩ tới trận pháp tinh thần nhất giai, Đăng Thiên Lộ. Đăng Thiên Lộ là con đường dẫn từ dưới chân núi lên tinh thần tông, được bố trí rất nhiều trận pháp. Trận pháp ngoài cùng chính là trận pháp tinh thần nhất giai, càng lên cao thì uy lực của trận pháp càng mạnh, hơn nữa chúng đều là trận pháp đặc biệt của tinh thần tông. Trận pháp tinh thần một trong những trận pháp khó khăn nhất, cho dù là trận pháp tinh thần nhất giai phía ngoài cùng nhất cũng không phải là thứ các trận pháp sư nhất giai bình thường có thể phá giải. Như bọn họ, dưới sự dạy dỗ của tông môn, học đến 3 năm mới hiểu được trận pháp tinh thần nhất giai. Tu sĩ bình thường nếu không được dạy dỗ, học cả đời cũng khó phá giải được. Tư đồ trưởng lão cảm thấy, khảo nghiệm Lý Thế Dân bằng trận pháp tinh thần nhất giai và khiến Lý Thế Dân cảm nhận được sự khó khăn là thích hợp nhất. Đợi đến khi Lý Thế Dân không thể giải quyết được, hắn sẽ lại xuất hiện chỉ đạo Lý Thế Dân, sau đó hắn có thể thu Lý Thế Dân làm đồ đệ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nói ra suy nghĩ của mình. Ý kiến hay, nhưng trận pháp tinh thần có khó khăn quá hay không? Trận pháp tinh thần là một trong những trận pháp khó khăn nhất, chỉ thuộc về môn phái chúng ta, người ngoài dù muốn học cũng không học được. Mặc dù Lý Thế Dân tinh thông trận pháp viễn cổ, nhưng trận pháp tinh thần của chúng ta khó hơn nhiều, làm thế có bắt nạt kẻ khác quá không? Bác trưởng lão cao lớn cao mày nói. Sao lại là bắt nạt kẻ khác? Ta chỉ là muốn thu hắn làm đồ đệ, đợi đến khi hắn không phá hải được thì ta sẽ xuất hiện và dạy hắn phương pháp phá giải, hắn có thể học hỏi thêm nhiều thứ. Tư đồ trưởng lão nghiêm túc nói. Ta vẫn cảm thấy làm khó người khác quá, năm đó tư đồ ngươi học mất 3 năm, lão cửu tốn 3 năm rưỡi, còn ta, đến tận lúc này vẫn chưa học xong. Bác trưởng lão cao lớn đau đầu, hắn cảm thấy độ khó của trận pháp tinh thần quá cao, quá khó để con người có thể làm được. Được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi, cử người đưa danh sách nhiệm vụ cho Lý Thế Dân, tăng thêm phần thưởng. Cửu trưởng lão thúc giục. Được, cứ làm vậy đi. Các trưởng lão thương lượng xong thì lập tức đi đến phía ngoài cùng nhất của tông môn, xáo trộn các bậc thang trên đăng thiên lộ của trận pháp tinh thần nhất giai thành trạng thái hư tổn. Sau khi chuẩn bị xong trận pháp, các trưởng lão ra lệnh cho chấp sự sắp xếp nhiệm vụ cho Lý Thế Dân, còn bọn họ thì trở về đại điện mở họp, định ngày mai quay lại tìm Lý Thế Dân. Độ khó của trận pháp tinh thần quá cao, bọn họ không hề nghĩ rằng Lý Thế Dân có thể chữa trị xong trong vòng một ngày, bởi vì khi còn niên thiếu bọn họ đã phải mất rất nhiều ngày mới có thể chữa trị được. Vì vậy bọn họ yên tâm quay trở về đại điện, tiếp tục bàn bạc. Sau khi nhận được danh sách nhiệm vụ, Lý Thế Dân cau mày khi nhìn thấy số lượng linh thạch của phần thưởng nhiệm vụ chữa trị trận pháp nhất giai, tại sao phần thưởng lại là 1.000 viên linh thạch? Phần thưởng tương đối nhiều, chắc hẳn là khảo nghiệm ta. Ngẫm nghĩ một lúc, Lý Thế Dân vẫn nhận nhiệm vụ này, hắn không quan tâm đến linh thạch, học tập công pháp luyện thể mới là mục tiêu của hắn, vì vậy hắn cầm lệnh bài rồi đi xuống Tinh Thần Tông. Chẳng mấy chốc, dọc theo đăng thiên lộ, hắn đi đến chân núi Tinh Thần Tông, nhìn thấy địa điểm của nhiệm vụ. Quan sát trận pháp bị hao tổn, nhìn trận pháp tinh thần nhất giai đơn giản, Lý Thế Dân cau mày. Nhiệm vụ quá đơn giản, chẳng mấy chốc là sửa xong, bỏ đi, ta sửa chậm một chút, biểu hiện lộ liễu quá cũng không tốt. Lý Thế Dân bắt đầu chữa trị, vì kiềm chế biểu hiện của mình, hắn cố tình chữa trị một cách chậm rãi. Trận pháp có thể chữa trị xong trong vòng hơi thở, hắn kéo dài nó đến tận lúc mặt trời chiều ngã về phía tây. Có người đến, chắc hẳn những người này đang quan sát ta chữa trị trận pháp, hừ, vậy ta chậm thêm một chút nữa. Lý Thế Dân thấy bốn người từ trong tông môn bước ra ngoài. Đây là bốn thanh niên tuổi chừng 20, mặc quần áo của người bình thường, có thủ đoạn che giấu khí tức, thoạt trong bọn họ không khác gì người bình thường. Nhưng bọn họ hoàn toàn không thể che giấu được trước mặt Lý Thế Dân, hắn nhìn thấy rõ tu vi trúc cơ kỳ của bốn người này. Tiểu ca, xin chào, xin hỏi Tinh Thần Tông còn thu nhận đệ tử nữa không? Bốn người bọn họ bước đến gần Lý Thế Dân, mỉm cười hỏi thăm, ánh mắt đánh giá trận pháp mà Lý Thế Dân đang bố trí một cách cẩn thận. Chắc vẫn thu. Lý Thế Dân nghĩ đến chuyện hôm nay mình mới gia nhập tông môn, hắn cảm thấy tông môn vẫn còn thu nhận đệ tử. Tiểu ca, ngươi đang bố trí trận pháp sao? Đây là trận pháp gì? Trông có vẻ rất thâm ảo. Người cao lớn trong đám người nghiêm túc nói. Là trận pháp tinh thần nhất giai, việc bố trí đúng là có chút khó khăn. Lý Thế Dân gật đầu, cố gắng biểu hiện hơi kém, không quá phô trương. Thực lực của tiểu ca thì sao? Là đệ tử hạch tâm trong tông môn sao? Thiên niên cao lớn không khỏi hỏi. Không phải, ta là luyện khí tầng 10, thuộc về đệ tử ngoại môn. Lý Thế Dân nghĩ đến sắp xếp của tông môn với mình, nói thẳng. Đệ tử ngoại môn, thật sao? Thiên niên cao lớn nhìn Lý Thế Dân một cách nghi ngờ. Đây là lệnh bài của ta. Lý Thế Dân lấy lệnh bài của đệ tử ngoại môn ra và vung vẩy. Vậy mà lại là đệ tử ngoại môn. Đám thanh niên nhìn nhau, trong ánh mắt lóe lên hoảng hốt. Thanh niên mập trong số đó hỏi, tiểu ca, có phải ngươi chỉ hiểu biết trận pháp, đã nghiên cứu trận pháp nhiều năm rồi không? Không phải, những thứ khác cũng hiểu đôi chút. Lý Thế Dân cau mày trả lời, cảm thấy câu hỏi của những người này hơi khác thường. Hiểu cả những thứ khác sao? Có hiểu luyện đan không? Tiểu ca nhìn viên đan dược bị tổn hại này xem, ta đã nghiên cứu rất lâu mà vẫn không nhận ra đây là đan dược gì. Tiểu ca có thể giúp ta phân biệt nó hay không? Nếu có thể giúp ta chỉ ra tên của nó, ta sẽ tặng ngươi 10 viên linh thạch. Thanh niên mập chìa ra một viên đan dược. Chỉ 10 viên linh thạch thôi sao, ta không có hứng thú. Lý Thế Dân thẳng thừng từ chối. Đùa chứ, phần thưởng 1.000 viên linh thạch của nhiệm vụ chữa trị trận pháp tinh thần nhất giai mà Lý Thế Dân còn chẳng thèm để ý, những người này lại còn đưa ra con số 10 viên linh thạch, thế có khác nào đuổi mấy người ăn xin không? Tiểu ca, 10 viên linh thạch đã là nhiều rồi. Nhìn điệu bộ ghét bỏ của Lý Thế Dân, thanh niên mập đột nhiên hơi bị đả kích, cảm thấy mình giống như một kẻ ăn xin. Vậy thì thôi. Lý Thế Dân ý thức được rằng 10 viên linh thạch cũng khá có giá trị đối với luyện khí kỳ nên không nói thêm gì nữa, hắn chữa trị hoàn toàn sửa chữa bước cuối cùng của trận pháp. Vù, lưu quang của trận pháp lóe sáng, Lý Thế Dân thấy trận pháp đã được sửa chữa thì chuẩn bị rời đi. Tiểu ca, xin chờ một chút, xin nhờ ngươi, viên đan dược này thật sự rất quan trọng đối với ta, xin ngươi giúp ta một chút. Thanh niên mập vội vàng khẩn cầu Lý Thế Dân bằng ánh mắt đỏ hoe. Lý Thế Dân, nhìn thấy kỹ năng diễn xuất khoa trương của thanh niên mập, Lý Thế Dân có chút cạn lời. Tuy nhiên, trên đầu những người này không có hắc khí, cảm xúc tỏa ra cũng tương đối tích cực, mọi người đều là nhân tộc, vì vậy Lý Thế Dân cũng không che giấu, nói thẳng. Đây là linh nguyên đan nhất giai, tác dụng là tinh luyện linh lực, thời nay đã không còn linh nguyên đan nữa, ngươi có được nó trong động phủ viễn cổ sao, dược hiệu không còn, vứt nó đi thôi. Lý Thế Dân nói một cách bình tĩnh, thậm chí không thèm nhìn vào viên đan dược đó. Nhưng những gì hắn nói ra khiến thanh niên mập mạp đột nhiên giật mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Biểu cảm của ba thanh niên xung quanh cũng nghiêm trọng hẳn đi, ánh mắt nhìn Lý Thế Dân hoàn toàn thay đổi. Tiểu ca thực sự rất lợi hại, tiểu ca còn biết những thứ khác sao? Ví dụ như luyện khí hay chế tác phù chú gì đó. Thanh niên mập yếu ớt hỏi. Biết tương đối, mạnh hơn một chút so với luyện đan, được rồi cứ thế đi, ta phải trở về trả nhiệm vụ. Lý Thế Dân không thèm nói gì thêm, dẫm lên phi kiếm và trở về tông môn. Chỉ còn lại bốn thanh niên vẻ mặt nghiêm túc đứng tại chỗ, sau khi chạy hơn 10 cây số, bọn họ tụ tập lại và nhắc lại chuyện vừa nãy. Quá mạnh, vị tiểu ca khi nãy quá lợi hại. Không ngờ một đệ tử ngoại môn nào đó của Tinh Thần Tông cũng lợi hại như vậy, chúng ta còn muốn khiêu chiến Tinh Thần Tông, thế thì làm sao mà khiêu chiến đây, đúng là quá mạnh, các ngươi nhìn trận pháp hắn bố trí mà xem, trận pháp tinh thần vô cùng thâm ảo và rất khó bố trí, nhưng tiểu ca này, tốc độ bố trí trận pháp vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lát đã xong xuôi. Đúng vậy, lưu quang của trận pháp kia rất bất phàm, hiển nhiên là do mỗi một tiết điểm liên kết cực kỳ hài hòa tạo thành. Không ai trong ngoại đạo tông chúng ta có thủ đoạn bố trí trận pháp hoàn mỹ đến nhường ấy. Không chỉ trận pháp, không mấy ai nhận ra ta có được viên linh nguyên đan từ động phủ viễn cổ, ngay cả tông chủ và trưởng lão của chúng ta cũng không nhận ra. Chỉ sau khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ thái thượng trưởng lão mới biết tên và tác dụng của viên đan dược này. Thật không ngờ, một đệ tử ngoại môn bất kỳ của Tinh Thần Tông lại đáng sợ như vậy, thoáng cái đã nhận ra. Mấu chốt là tiểu ca khi nãy vừa nói linh phù và luyện khí của hắn khá hơn, điều này chứng tỏ trình độ linh phù và luyện khí của hắn cao hơn, thế cũng quá đáng sợ rồi. Nương ơi, ngoại đạo tông chúng ta còn muốn khiêu chiến Tinh Thần Tông, thế này thì so thế nào được, một đệ tử ngoại môn của người ta đã đủ để nghiền ép đám tinh anh siêu cấp chúng ta, tiếp tục khiêu chiến có khác nào tự tìm đánh không, đúng vậy, thân là sư huynh đời thứ ba của ngoại đạo tông, trận pháp của ta siêu phàm. Nhưng vừa rồi nhìn tiểu cả đó bày trận ta mới ý thức được rằng bản thân rác rưởi đến mức nào. Ta cũng vậy, là nhị sư huynh, nổi bật về đan dược, nhưng vẫn bị ngược như thường, tiểu ca này quá mạnh, Tinh Thần Tông quả đúng là tàng long ngọa hổ. Bốn người này choáng ngợp trước thủ đoạn của Lý Thế Dân, đặc biệt là nghĩ đến việc Lý Thế Dân chỉ là một đệ tử ngoại môn, nghĩ đến chuyện Tinh Thần Tông còn nhiều và nhiều cao thủ lợi hại hơn nữa. Bốn người khá hoang mang, thanh niên cao lớn đi đầu vội vàng nói. Chúng ta trở về tông môn bẩm báo chuyện này, nói cho mấy người tông chủ, bảo bọn họ ngàn vạn lần đừng khiêu chiến Tinh Thần Tông, thật sự không chọc nổi. Đúng thế, chỉ một đệ tử ngoại môn cũng đã có thể đánh bại chúng ta, vậy chắc chắn bên trong Tinh Thần Tông vẫn che giấu không ít cường giả, húng ta tiếp tục khiêu chiến thì đúng là tự tìm đường chết. Đúng, đúng, đúng, nhanh chóng trở về bẩm báo, mong là vẫn còn kịp. Bốn thanh niên bị Lý Thế Dân dọa sợ, cả đám cấp tốc bay trở về. Thậm chí còn gửi tin tức qua Ngọc Phù truyền tin cho tông môn trước, mong là vẫn còn kịp. Nhưng điều bọn họ lo lắng nhất đã xảy ra, ngay vừa rồi, ngoại đạo tông chính thức gửi lời khiêu chiến đến Tinh Thần Tông, đã thông báo đến Tinh Thần Tông. Kết quả này khiến bốn người hoảng sợ, tốc độ phi hành của bọn họ nhanh hơn nữa. Đại điện của Tinh Thần Tông. Các cao tầng Tinh Thần Tông ngồi lại một chỗ với biểu cảm nghiêm túc, nhìn lá thư khiêu chiến mà bọn họ vừa nhận được, khuôn mặt ai nấy cũng tối sầm, vô cùng lo lắng. Hiện tại ngoại đạo tông cao thủ nhiều như mây, thiên tài xuất hiện đông đảo, tinh thông các loại thủ đoạn như binh khí, luyện đan, bùa chú, trận pháp, hơn nữa, bọn họ cũng có 5 vị cao thủ nguyên anh kỳ. Xét về kim đan kỳ, thực lực của ngoại đạo tông và Tinh Thần Tông gần như ngang nhau, nhưng trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ của ngoại đạo tông lại nhỉnh hơn, nhiều hơn gấp 10 lần so với Tinh Thần Tông. Nội dung của cuộc khiêu chiến lần này là một trận chiến giữa kim đan kỳ, 4 trận chiến trúc cơ kỳ và 4 trận luyện khí kỳ. Hai bên mỗi bên đưa ra 4 nội dung so đấu. Đối mặt với ngoại đạo tông thiên tài như mây, cao tầng tinh thần tông căn bản không thể đề ra biện pháp đối phó hữu hiệu nào, cho nên sắc mặt của bọn họ rất khó coi. Chuyện gì nên đến cũng phải đến, ngoại đạo tông cuối cùng cũng vẫn gửi lời khiêu chiến, muốn đánh bại chúng ra, trở thành tông môn mạnh nhất khu vực này. Đại trưởng lão thờ dài thật sâu, thoạt nhìn đã già đi rất nhiều. Ngoại đạo tông nhất định sẽ khiêu chiến các nghề nghiệp phụ trợ là trận pháp, luyện đan, chế bùa, luyện khí. Chuyện này rất bất lợi với chúng ta. Tam trưởng lão vô cùng lo lắng. Đúng thế, chúng ta cũng chỉ có thể thắng trong trận chiến giữa Kim Đan Kỳ, những tiểu bối còn lại muốn thắng được quá khó khăn. Nhị trưởng lão siết chặt nắm đấm. Bọn họ đúng là khinh người quá đáng. Ngũ trưởng lão vô cùng tức giận, muốn tông chủ từ chối lời khiêu chiến. Nhưng trong khoảng thời gian này, khắp nơi đều có tin đồn về việc khiêu chiến của ngoại đạo tông, hiển nhiên là ngoại đạo tông đã có mưu đồ từ lâu. Nếu từ chối, ngoại đạo tông nhất định sẽ tuyên truyền khắp nơi, nói rằng tinh thần tông không dám nhận lời thách đấu. Kết quả như vậy khiến bọn họ rất tức giận, nhưng cũng không nắm chắc phần thắng, chỉ có thể cuồng nộ trong sự bất lực. Các vị, về trận pháp thì không cần lo lắng, chúng ta còn có Lý Thế Dân, nền tảng trận pháp của hắn rất vững, chỉ cần trải qua sự huấn luyện của ta, hắn nhất định sẽ thắng trong cuộc tỷ thí. Tư đồ trưởng lão nghĩ đến Lý Thế Dân, ngay lập tức đề nghị. Chỉ một trận thắng là không đủ, ta nghe nói ngoại đạo tông có hai thiên tài với sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm nghề nghiệp phụ trợ của bọn họ, dù có thua trận pháp, bọn họ vẫn có thể giành được hơn 5 trận thắng, chúng ta vẫn sẽ thua trận. Tam trưởng lão cao mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu bối của chúng ta quá yếu, muốn giành chiến thắng là vô cùng khó khăn, kết cục của chúng ta là gần như thua hoàn toàn. 2. Tinh thần tông tàn lụi thật rồi. Bầu không khí trong đại điện trở nên nghẹn lại, mọi người đều cảm nhận được sự cô độc của tông môn, nhận thấy được sự trỗi dậy của ngoại đạo tông. Nhưng không còn cách nào, bọn họ không thể làm gì được. Cũng trong thời khắc này, ngọc phù truyền tin của tông chủ đột ngột sáng lên. Thấy cảnh tượng này, tông chủ cau mày, giơ tay cầm ngọc phù lên kiểm tra, giây tiếp theo đã sững sờ tại chỗ. Tông chủ, sao thế? Có phải ngoại đạo tông được voi đòi tiên hay không? Đại trưởng lão lo lắng nói. Không, không phải thế, tình huống có gì đó không ổn. Tông chủ có chút ngỡ ngàng nói. Có chuyện gì không ổn thế? Tông chủ, ngài nhanh nói đi. Tư đồ trưởng lão vội vàng thúc giục. Ngoại đạo tông hủy bỏ lời thách đấu, nói rằng gần đây xuất hiện quá nhiều tà ma, bọn họ phải đi giết tà ma. Tông chủ mù tịch nói. Thu hồi lời khiêu chiến. Sao có thể? Đây là lời thách đấu liên quan đến danh tiếng, sao có thể rút lại một cách đột ngột như trò đùa thế được? Đại trưởng lão không thể tin, hỏi. Thực sự đã thu hồi, các ngươi xem. Tông chủ đưa ngọc phù ra cho mọi người xem, sau khi nhìn thấy kết quả, mọi người đều có chút hoang mang. Kỳ quái, đám người ngoại đạo tông chẳng lẽ điên hết rồi sao? Làm thế nào có thể kết thúc việc khiêu chiến như một trò đùa thế được? Đây là một vấn đề lớn, tại sao lại từ bỏ? Đúng thế, nói gì mà nhiều tà ma, chỉ là cái cớ mà thôi. Dù có nhiều tà ma hơn nữa, khiêu chiến thì vẫn phải đánh, huống chi còn là lời khiêu chiến tất thắng. Đại trưởng lão cao mày. Có lẽ, có đệ tử thiên tài nào đó của ngoại đạo tông ngã xuống, bọn họ không nắm chắc phần thắng nên mới chọn từ bỏ thì sao, cũng có khả năng này, ta cử người điều tra xem sao. Được, mệnh lệnh nhanh chóng được ban ra, một số đệ tử rời khỏi tông môn, đi điều tra nguyên nhân. Nhưng các cao tầng nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được, luôn có cảm giác như lạc trong sương mù, như thể đang nằm mộng. Ta đi trước, đến xem Lý Thế Dân thế bài, hắn vẫn đang chữa trị trận pháp tinh thần, đoán chừng hắn sẽ nghiên cứu với biểu cảm ủ dột, rất cần sự trợ giúp. Lúc này ta đến dạy hắn, rồi thu hắn làm đồ đệ, hắn nhất định sẽ bằng lòng bái ta làm sư tôn. Tư đồ trưởng lão định rời đi. Đi đi, đừng tạo áp lực quá lớn cho Lý Thế Dân, dẫu sao hắn vẫn còn nhỏ tuổi. Nếu hắn không học được ngươi cũng đừng tùy tiện nổi giận. Cửu trưởng lão lo tư đồ trưởng lão sẽ tùy tiện nổi giận, vì vậy không nhịn được nhắc nhở hắn. Ta biết, ta còn định thu hắn làm đồ đệ mà, sao có thể tùy tiện nổi nóng chứ? Hơn nữa, trận pháp tinh thần khó như vậy, năm đó ta mất 3 năm mới học được, hắn không chữa trị được trận pháp tinh thần cùng là bình thường, ta nhất định sẽ không mất bình tĩnh. Tư đồ trưởng lão vỗ ngực hứa hẹn, nhanh chóng bay đi, để lại các cao tầng tiếp tục trao đổi về ngoại đạo tông. Không lâu sau, ngọc phù truyền tin của tông chủ lại sáng lên. Hử, thấy là do Tư Đồ trưởng lão gửi đến, tông chủ cảm thấy ngờ vực, dứt khoát mở tiếng lên. Tông chủ, có chuyện lớn rồi, mau dẫn mọi người đến chân núi, nương ơi, chúng ta nhặt được một món hời lớn rồi. Giọng nói vui mừng của Tư Đồ trưởng lão từ trong ngọc phù truyền ra, âm thanh ấy khiến mọi người vô cùng bối rối. Đi, xuống dưới chân núi xem sao, không do dự, mọi người nhanh chóng bay đến chân núi, đứng bên cạnh Tư Đồ trưởng lão, tất cả đều nhìn thấy trận pháp tinh thần tỏa sáng rực rỡ. Nhìn trận pháp sáng ngời lưu quang, nhìn chằm chằm trận pháp đã được sửa chữa hoàn mỹ, lại nghĩ đến thời gian từ khi trận pháp bị phá hỏng cho đến khi được sửa chữa, mọi người thất thần nhìn nhau. Tư Đồ, chắc không phải là do Lý Thế Dân chữa trị đâu đúng không? Từ khi chúng ta làm hỏng trận pháp cho đến hiện tại nó đã được sửa chữa, mới qua vài giờ mà thôi. Cửu trưởng lão khẽ nuốt nước miếng. Là hắn thật sự sửa chữa trận pháp, sửa chữa hoàn mỹ, quy lực so với trước khi chúng ta hủy diệt còn mạnh hơn. Các ngươi nhìn tiết điểm này đi, nhìn vào phương pháp sửa chữa này, chúng ta có món hời lớn rồi. Tư Đồ trưởng lão vui mừng nói, cả người có phần khùng điên. Chữa trị hoàn mỹ. Quy lực mạnh hơn cả trước lúc bị phá hủy, mọi người đều giật mình khi nghe điều này, tông chủ và đại trưởng lão ngay lập tức bước tới, kiểm tra một cách cẩn thận. Sau đó, càng quan sát biểu cảm của bọn họ càng trở nên nghiêm túc, thậm chí bọn họ còn học được một ít kiến thức khi quan sát các tiết điểm. Thủ đoạn bày trận quá tinh diệu, đúng thật là do Lý Thế Dân chữa trị sao? Tông chủ không dám tin, hắn hỏi. Đúng thực là hắn, ta còn hỏi nhiệm vụ đường, bên đó nói đã bàn giao xong nhiệm vụ. Tư Đồ trưởng lão nói một cách chắc chắn. Không ngờ được rằng thằng nhóc đó lại lợi hại như vậy, đúng thực là món hời lớn. Đúng thế, thủ đoạn trận pháp lợi hại như thế, hắn về sau nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Hiện tại đã nhất phi trùng thiên rồi, có hiểu không? Đến tận lúc này ta chưa học xong trận pháp tinh thần nhất giai đâu. Bác trưởng lão cao lớn mở miệng, biểu cả hơi ngượng ngùng, cũng đành chịu, hắn đã học tập nhiều năm rồi. Do đầu óc không được linh hoạt nên đến tận lúc này vẫn chưa học xong. Kết quả là vừa đến một ngày, một thanh niên không có người dạy bảo đã chữa trị trận pháp, chuyện này quá đã kích người khác. Đúng là một tiểu thiên tài, ta quyết định, phải tập trung bồi dưỡng hắn, thu hắn làm đồ đệ. Tông chủ mở miệng, trong mắt lóe lên sự kiên quyết. Không được, tất cả các trưởng lão đều đồng thanh từ chối, trong lòng mỗi người đều đã có ý nghĩ thu Lý Thế Dân làm đồ đệ. Cùng với lời từ chối của tập thể trưởng lão, hiện trường tràn ngập thuốc súng, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai chịu nhường ai. Thiên tài trận pháp lợi hại như thế, tương lai kém cỏi nhất cũng có thể trở thành một tông sư trận pháp. Không ai trong số bọn họ muốn buông tha cho một thiên tài như vậy, đều muốn thu là đệ tử, nhưng Lý Thế Dân chỉ có một, hắn không thể bái tất cả mọi người làm sư tôn được. Vì vậy, xung đột nảy sinh và mọi người đều muốn cướp được Lý Thế Dân. Vù. Bác trưởng lão cao lớn là người đầu tiên phi đi, vượt lên dẫn đầu trong việc đến thu Lý Thế Dân làm đồ đệ. Lão bác chết tiệt, ngươi đứng lại đó cho ta, cửu trưởng lão và Tư Đồ trưởng lão cao giọng quát tháo, nhanh chóng đuổi theo. Nơi khác. Trong tiểu viện cự thạch của Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đang dọn dẹp nơi ở mới thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Với sự nghi ngờ, Lý Thế Dân mở cánh cửa của tiểu viện, hắn nhìn thấy hai người mặc phục sức đệ tử ngoại môn, một nam một nữ. Hai người này, nam tử vóc dáng cao lớn, nữ tử dáng người thon thả, có điều nữ tử nhìn qua có chút kiêu ngạo, tự hồ xuất thân phi phàm. Xin chào, ta tên là Tiền Hổ, là đệ tử mới năm nay, đây là Triệu Yến tỷ, nàng là thiên tài đầu tiên lĩnh ngộ tinh thần chi lực trong số các đệ tử mới nhập tông chúng ta. Hiện tại, Yến tỷ đang chuẩn bị thành lập hội đồng minh, muốn mời ngươi gia nhập hội, chỉ cần gia nhập là ngươi sẽ nhận được sự che chở của Yến tỷ, sau này có chỗ này không hiểu cũng có thể thỉnh giáo Yến tỷ. Ngươi có muốn tham gia không? Yêu cầu gia nhập hội đồng minh rất đơn giản, chỉ cần nộp 10 viên linh thạch là được. Tiền Hổ xoa tay và nói. Không cần, ta quen một mình, không muốn gia nhập bất cứ tổ chức nào. Lý Thế Dân lắc đầu từ chối, định đóng cửa lại. Đợi chút đã, ngươi không biết con đường tu tiên lắm gian nan trắc trở sao? Có một thiên tài chỉ đường, sự phát triển của ngươi sẽ thuận lợi hơn, đừng nghĩ đến việc tự mình tu hành. Một người quá khó khăn. Nếu như ngươi không tin thì có thể đến hỏi thăm các đệ tử nhập tông từ năm trước, bọn họ đều đang dốc sức làm nhiệm vụ kiếm linh thạch, thực lực tăng trưởng rất chậm. Thiên tài đứng đầu của năm trước đã bái một vị chấp sự làm sư tôn, nhận được rất nhiều tài nguyên, thực lực tăng trưởng rất nhanh. Nếu như ngươi đi theo Yến tỷ, sau này ngươi cũng có thể trở nên mạnh hơn, bởi vì chưa biết chừng Yến tỷ cùng có thể bái một chấp sự làm sư tôn, dù sao nàng cũng là thiên tài đứng đầu của năm nay. Tiền Hổ tiếp tục trình bày những khó khăn và gian khổ khi tu hành. Không cần, ta đã quen sinh hoạt một mình, không muốn có nhiều ràng buộc. Lý Thế Dân lại lắc đầu lần nữa, hắn thực sự không có hứng thú gia nhập bất cứ tổ chức nhỏ nào. Sao ngươi lại cứng đầu như vậy? Yến tỷ là thiên tài đứng đầu năm nay, chỉ mất 2 tháng đã cảm nhận được tinh thần chi lực, thiên phú rất mạnh, ngay cả chấp sự cũng lên tiếng ngợi khen. Tiền Hổ nói tiếp, lông mày cau lại. Bên cạnh, Yến tỷ kiêu hãnh đứng đó, nàng khá có ý kiến về việc Lý Thế Dân không gia nhập hội đồng minh, ta thích tu hành một mình, cứ vậy đi. Lý Thế Dân trực tiếp đóng cửa và quay trở lại tiểu viện tu hành. Việc từ chối như vậy khiến Tiền Hổ và Yến tỷ rất buồn bực. Nhất là Yến tỷ, lần đầu tiên nàng chủ động mời một người nào đó tham gia hội đồng minh, kết quả lại bị từ chối. Yến tỷ rất phiền muộn, nhưng lại không biết nên khuyên giải thế nào, chỉ có thể tức tối dậm chân. Yến tỷ đừng đau lòng, tiểu tử này không gia nhập hội đồng minh chính là tổn thất của hắn, chờ hội đồng minh chúng ta có nhiều người hơn, tiểu tử này sẽ biết lựa chọn này của hắn là sai lầm lớn cỡ nào. Tiền Hổ vội vàng an ủi, thể hiện bản thân nhiều nhất có thể. Không sai, sau này khi ta nhất phi trùng thiên, tiểu xuất ca này nhất định sẽ nguyện ý gia nhập. Yến tỷ ngẩng cao đầu nói. Cũng tại thời điểm này. Ngay khi Yến tỷ nói xong câu đó, bác trưởng lão cao lớn bay đến, bụt một tiếng đã đứng trước cửa tiểu viện. Cốc cốc cốc, Lý Thế Dân, ta có thể vào không? Bác phong của ta có rất nhiều công pháp luyện thể, chỉ cần ngươi bái ta làm sư tôn, ta sẽ tận lực giúp ngươi luyện thể. Lý Thế Dân, ngươi đừng nghe những gì lão bác nói, cửu phong của có lượng lớn bí tịch đao pháp, chỉ cần ngươi bái ta làm sư tôn, ta sẽ trợ giúp ngươi lĩnh ngộ đao ý. Không được, Lý Thế Dân, thiên phú trận pháp của ngươi siêu tuyệt, ngươi nên bái ta làm sư tôn, tư đồ phong của ta có đông đảo cổ thư về trận pháp, có thể nâng cao trình độ trận pháp của ngươi trên diện rộng. Tư đồ trưởng lão và cửu trưởng lão bay đến, thẳng chân đá bay bát trưởng lão. Sau đó 3 trưởng lão lao vào đấu đá nhau, từ dưới đất bay lên không trung, cảnh tượng này đúng lúc bị Yến tỷ và Tiền Hổ trông thấy. Bọn họ nhìn 3 trưởng lão kịch liệt đánh chiến trong không trung chỉ vì thu Lý Thế Dân làm đồ đệ, ngẫm lại đám người bọn họ, có thể bái một chấp sự trúc cơ kỳ làm sư tôn thì đã vô cùng vui sướng. So sánh như vậy khiến đầu óc Yến tỷ và Tiền Hổ choáng váng, cơ thể cũng đứng ngơ ra ở đó. Kết quả là không lâu sau, lại có vài vị trưởng lão nữa đến, ngay cả tông chủ cũng đến. Toàn bộ cao tầng của Tinh Thần Tông đều đứng trước của tiểu viện của Lý Thế Dân, muốn thu Lý Thế Dân làm đồ đệ. Cảnh tượng lớn như vậy khiến Yến tỷ và Tiền Hổ sợ hãi chôn chân tại chỗ như thể hóa đá. Sau khi hoàn hồn, cả hai sợ hãi vội vàng bỏ đi, chăm chú quan sát từ xa. Khó trách hắn không muốn gia nhập hội đồng minh của chúng ta, hóa ra là đến cả trưởng lão cũng tranh nhau thu hắn làm đồ đệ, rất lợi hại. Trái tim vẫn còn chấn động, Tiền Hổ nói. Đúng thế, mấu chốt là vừa rồi hắn từ chối chúng ta cũng không có ý tỏ vẻ cao siêu, rõ ràng hắn có năng lực lớn đến như vậy nhưng lại không đi khoe khoang khắp nơi. Người như vậy thực sự rất tốt, hơn nữa còn trông tuấn tú như vậy. Ánh mắt Yến tỷ sáng ngời nhìn tiểu viện của Lý Thế Dân, từ tận đáy lòng cảm thấy Lý Thế Dân là một người tốt. Trong khi hai người đang bàn luận, đại trưởng lão ngăn đám người đánh nhau lại, dường như cảm thấy đám cao tầng quá coi thường hình tượng nên dẫn bọn họ trở lại đại điện. Đại điện Tinh Thần Tông. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Các ngươi nhìn bản thân xem, vì chuyện thu đồ đệ mà đánh nhau ra thành thế này, còn ra thể thống gì nữa, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì người ta cười đến rụng hết hàm răng mất. Khụ khụ, vừa rồi đúng là chúng ta quá nóng vội. Tông chủ cũng ý thức được khi nãy đám người bọn họ quá không để tâm đến hình tượng, rất dễ trở thành trò cười. Thế này đi, chuyện thu đồ đệ cứ gác lại đó đã. Trước sắp xếp cho Lý Thế Dân học tập Tinh Thần Công, nếu hắn không học được, sau đó mới tính đến vấn đề đồ đệ. Đại trưởng lão nói. Tại sao? Không có xung đột giữa việc thu đồ đệ và học tập Tinh Thần Công mà. Tư đồ trưởng lão cao mày. Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lý Thế Dân có thể học được Tinh Thần Bảo Điển sao? Tông chủ nghĩ tới điều gì đó, lập tức hỏi. Tinh Thần Bảo Điển, tất cả trưởng lão cũng trở nên nghiêm túc, nhìn đại trưởng lão bằng ánh mắt kinh ngạc. Đúng, Theo quy định của tông môn, đệ tử có thể tu thành tinh thần bảo điển sau này sẽ là thái thượng trưởng lão của tông môn, chúng ta không đủ tư cách nhận người như vậy làm đồ đệ. Ta dự định để Lý Thế Dân thử trước một chút, đương nhiên, bắt đầu tu hành từ tinh thần công trước, nếu có thể cảm nhận được tinh thần chi lực thì sẽ tiếp tục để hắn tu hành tinh thần bảo điển. Đại trưởng lão trịnh trọng nói. Ra là vậy, nhưng ta cảm thấy không có khả năng lắm, độ khó của tinh thần bảo điển quá lớn, dù là bản giản lược là tinh thần công cũng rất khó tu hành. Thiên phú trận pháp của Lý Thế Dân bất phàm cũng không có nghĩa thiên phú thể tu của hắn cũng bất phàm, ta cảm thấy để Lý Thế Dân học tập trận pháp vẫn là thích hợp nhất. Tư đồ trưởng lão lắc đầu nói. Khó khăn thì cũng phải thử, ta cũng biết việc tu hành khó khăn, nhưng khó khăn lắm mới tìm được một thiên tài, dù thế nào cũng phải thử xem sao. Lại nói cũng không mất quá nhiều thời gian, nếu trong vòng 2 tháng không cảm nhận được tinh thần chi lực vậy thì không thích hợp tu hành tinh thần bảo điển. Đại trưởng lão nói. Được rồi, vậy thì thử một chút trước đi, nếu không được thì nhanh chóng bái ta làm sư tôn. Tư đồ trưởng lão chỉ có thể gật đầu. Ừ, lão bác, ngươi đã đưa tinh thần công qua cho Lý Thế Dân chưa, bảo hắn nhanh chóng tu hành. Được. Bác trưởng lão cao lớn bay đi. Khi màn đêm sắp buông xuống, hắn lại bay đến trước cửa tiểu viện của Lý Thế Dân, giao tinh thần công cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân, hãy học tập chăm chỉ, nhất định phải học xong trong vòng 1 tháng. Trước khi đi, bác trưởng lão nhiều lần dặn dò Lý Thế Dân, mong rằng Lý Thế Dân có thể học xong trong 1 tháng. Bởi vì nếu học xong trong vòng 1 tháng, vậy sau này bé nhất hắn cũng có thể trở thành trưởng lão. Đợi đến khi bác trưởng lão rời đi. Sau đó Lý Thế Dân trở về tiểu viện, ngồi khoanh chân trên tảng đá lớn. Tảng đá lớn này là tinh thần thạch, có thể hỗ trợ hắn tốt hơn trong việc thu hút sức mạnh của tinh quang. Lý Thế Dân vừa đến đã phát hiện ra nó, đương nhiên sẽ chọn ngồi xếp bằng tu luyện trên tảng đá này. Từ từ lật qua nội dung của tinh thần công, Lý Thế Dân phát hiện ra rằng bản công pháp này rất huyền diệu, nó có thể dẫn dắt sức mạnh của ngôi sao trên bầu trời để tăng cường thể phách. Quan trọng là phương thức tu hành này gần như không có điểm cuối, có thể đề cao không giới hạn, cũng có thể trở thành trường sinh bất tử. Nhìn thấy phần giới thiệu như vậy, Lý Thế Dân vô cùng mong đợi, nhanh chóng đọc qua công pháp một lượt, nhắm mắt nhớ lại lần nữa. Chờ cho đến khi màn đêm buông xuống hoàn toàn và khoảnh khắc những ngôi sao xuất hiện trên bầu trời. Dao động linh lực bắt đầu khởi động xung quanh cơ thể Lý Thế Dân, một luồng cảm giác huyền diệu tràn vào đầu óc, hắn cảm nhận được tinh thần chi lực, hơn nữa còn cảm nhận được vô cùng nhiều. Với cảm giác này, trên người Lý Thế Dân tỏa ra một luồng lực lượng xé toạc bầu trời, bao trùm chân trời, nối liền đông đảo tinh quang trên không trung. Đại điện tinh thần. Sau khi bác trưởng lão vội vàng trở về thì tiếp tục thảo luận với các trưởng lão, thảo luận về tình hình tu hành của Lý Thế Dân. Các ngươi nói xem, Lý Thế Dân tu hành bao lâu thì có thể cảm nhận được tinh thần chi lực? Cửu trưởng lão hỏi. Ta cảm thấy là khoảng 1 tháng, trước đây ta cũng mất 1 tháng mới cảm nhận được tinh thần chi lực. Bác trưởng lão kiêu ngạo ngẩng đầu nói. Hừ. Đừng khoe khoang nữa được không, mỗi lần nói đến chuyện này là ngươi lại khoe khoang. Tư đồ trưởng lão tức giận. Không phải là khoe khoang, ta chỉ đang nói sự thật thôi, ta khác với các ngươi. Ngươi và lão cửu mất đến 2 tháng cũng không cảm nhận được tinh thần chi lực, chỉ có thể chuyển sang tu hành công pháp khác. Hai, nói thật là ta thấy rất tiếc cho các ngươi. Bác trưởng lão cố ý nói. Câm miệng, cửu trưởng lão và tư đồ trưởng lão vô cùng tức giận, phẫn nộ nhìn bác trưởng lão. Nhưng nghĩ đến độ khó khi tu hành tinh thần công, bọn họ cũng đành bất lực thở dài. Bởi vì tinh thần công quá khó, đừng nói là hai người bọn họ, trong số những cao tầng đang ngồi đây, cũng chỉ có tông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão và bác trưởng lão là học được tinh thần công. Hơn nữa đều phải mất khoảng 1 tháng mới cảm nhận được tinh thần chi lực, quá trình này rất khó khăn. Điều này cũng khiến bọn họ luôn có một sự tiếc nuối trong lòng khi nghĩ về tinh thần công. Tinh thần công quá khó. Về phần tinh thần bảo điển, nó còn khó hơn. Đã nhiều năm chưa có ai học được bảo điển, cho dù là chúng ta cũng không học được. Đúng thực là quá khó, cả tông môn chỉ có Thái Thượng Đại Trưởng Lão là học được một phần của tinh thần bảo điển, đáng tiếc tốc độ học tập rất chậm, rất khó tiến cảnh. Rất mong Lý Thế Dân có thể học được tinh thần công, nếu hắn có thể học được tinh thần công trong vòng 10 ngày thì càng tốt hơn. Vẫn quá mơ mộng, trong vòng 10 ngày sao? Thái Thượng Trưởng Lão cũng mất đến 11 ngày. Đông đảo cao tầng sôi nổi đưa ra ý kiến, cảm thán độ khó quá cao khi tu hành của tinh thần bảo điển. 9 giờ phút này. Ngay khi bọn họ vừa nói xong những lời này. Tinh quang vô tận tỏa sáng khắp hư không. Tinh quang dày đặc từ trên trời rơi xuống như mưa sao băng, quét về phía tinh thần tông như một tấm lưới trời, đổ về phía tiểu viện của Lý Thế Dân. Trông thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều đứng dậy, thậm chí còn có trưởng lão kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Vậy mà lại hấp dẫn tinh quang từ trên trời rơi xuống, đây là cảnh tượng xuất hiện trong truyền thuyết, quá rung động, là ai? Tam trưởng lão kinh ngạc nói. Đừng nói với tôi điều này là do Lý Thế Dân làm, ta không tin, quá đáng sợ. Tư đồ trưởng lão hoảng hốt ngắm nhìn khoảng không, cả người cứng đờ tại chỗ như bị chấn động mạnh. Đúng, là hắn, ta nhìn thấy, là Lý Thế Dân, đại trưởng lão thẫn thờ nhìn bầu trời, thần thức quét qua phương hướng nơi Lý Thế Dân cư trú, thấy được Lý Thế Dân đắm chìm trong ánh sao, đại trưởng lão hoàn toàn sửng sốt. Dáng vẻ của các cao tầng xung quanh cũng giống như vậy, thư thể bị hóa đá, quan sát cảnh tượng nghịch thiên này. Còn về các đệ tử đang ở khu vực ngoại môn, lúc này Yến Tỷ và Tiền Hổ đã từng đưa ra lời mời với Lý Thế Dân đã chết lặng tại chỗ. Hai người đứng ngây như ngỗng, đầu óc cứng lại không vận chuyển được như bị nhét đầy bùn đất. Khoảng chừng đã hơn một khắc trôi qua Tiền Hổ mới có phản ứng, hắn nuốt nước bọt một cách điên cuồng và nói. Quá đáng sợ, thảo nào cao tầng cũng tranh nhau thu hắn làm đồ đệ, cảnh tượng ngập trời này quả là quá đáng sợ, thật sự là thần tích, đúng thế. Vậy mà trước đây chúng ta còn muốn hắn gia nhập thế lực nhỏ của chúng ta, giờ nghĩ lại, chúng ta quả thực quá nực cười. Chẳng khác nào những chú hề, lúc này ta chỉ hận không có khe hở nào để chui vào. Yến Tỷ bị đả kích quá lớn, cảm thấy quá mất thể diện. Yến Tỷ đừng lo lắng, ít nhất là chúng ta đã nói chuyện được với Lý Thế Dân, sau này gặp phiền toái, cứ nói là chúng ta quen Lý Thế Dân, sau đó sẽ không ai dám gây rối với chúng ta. Tiền Hổ lập tức nói. Những gì ngươi nói rất có lý, nhưng phải có sự đồng ý của Lý Thế Dân mới được, thế này đi, chúng ta đến tìm Lý Thế Dân, nhận hắn làm lão đại, ôm bắp đùi của hắn. Yến Tỷ lập tức nói. Được, đây là cơ hội ngàn năm có một, có thể trở thành tiểu đệ của Lý Thế Dân, đời này chúng ta sẽ không bao giờ sợ bị người khác bắt nạt. Đi, cả hai vội vã đến gần cửa tiểu viện của Lý Thế Dân, chuẩn bị nhận Lý Thế Dân làm lão đại. Có điều Yến Tỷ mới nhận ra rằng trước đó nàng còn muốn thu Lý Thế Dân làm tiểu đệ. Kết quả là trong nháy mắt, chính nàng đã lại nóng vội chạy đến nhận Lý Thế Dân làm lão đại, sự đảo ngược như vậy khiến Yến Tỷ rất buồn bực. Nhưng dù có lúng túng hơn đi nữa, nàng cũng không muốn rời đi mà là khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu yên lặng tu luyện. Không lâu sau đó, một nhóm cao tầng xuất hiện, đến gần tiểu viện của Lý Thế Dân, nhìn Lý Thế Dân lẳng lặng chìm trong tinh quang tu hành, các vị trưởng lão đều khoanh chân ngồi xuống, hấp thu lực lượng tinh quang phân tán xung quanh. Càng ngày càng có nhiều đệ tử xuất hiện, kinh ngạc nhìn cảnh tượng thần tích này, rồi đều chạy đến kiếm chút tinh quang rơi rớt. Lần này bầu trời tinh quang quá lớn, Lý Thế Dân căn bản không thể hấp thụ hết, điều này cũng khiến rất tinh quang ơi xuống tứ phía và bị lãng phí. Đông đảo tu sĩ xung quanh cố gắng tu hành, nhưng vẫn có rất nhiều tinh quang bị lãng phí, các cao tầng vô cùng đau lòng. Sau nửa giờ, tinh quang chi lực tiên tán, lần đầu tiên tu hành của Lý Thế Dân cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này, ánh sao chiếu khắp người Lý Thế Dân, trong máu thịt của hắn tràn ngập tinh quang chi lực, rèn luyện thể phách của hắn từng chút một, khiến hắn càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Hắn có thể cảm giác được thể chất của mình tăng lên, trở nên cường hãn hơn, thích hợp chiến đấu hơn, thậm chí có thể điều động tinh quang chi lực, chém đầu địch nhân ở cách xa vạn dặm. Đây mới chỉ là lần đầu tiên tu hành, nếu cứ tiếp tục tu hành, thể phách của ta sẽ mạnh đến nhường nào, Lý Thế Dân vui mừng khôn nguôi, cảm thấy Sâm La Vạn Tượng Tối Thượng Thể rất thích hợp để tu hành luyện thể, nó như được sinh ra để dành riêng cho việc luyện thể. Lý Thế Dân, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, cảm giác sao rồi? Tông chủ từ bên ngoài bước vào, ánh mắt hào hứng nhìn Lý Thế Dân. Cảm giác rất tốt, thực lực tăng trưởng rất nhiều. Lý Thế Dân trả lời. Rất tốt, Lý Thế Dân, sau này ngươi chăm chỉ tu hành, không cần quan tâm đến bất cứ chuyện gì, cần tài nguyên gì thì cứ nói, tông môn sẽ toàn lực tương trợ ngươi. Tông chủ chân thành nói. Cảm tạ, chuyện ngày hôm nay có thể che giấu không? Ta chỉ tập trung tu hành, nhưng không ngờ lại thu hút nhiều tinh quang đến như vậy. Động tĩnh lớn như vậy thì quá thu hút sự chú ý, Lý Thế Dân cau mày nói. Yên tâm, ta đã khởi động trận pháp, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy được cảnh tượng xảy ra bên trong tông môn. Còn chuyện hôm nay rất dễ xử lý, ta sẽ để các đệ tử dùng tâm ma thề rằng không truyền chuyện này ra ngoài. Tông chủ mỉm cười nói. Vậy thì cảm tạ, lần sau tu hành ta sẽ chú ý, cố gắng thu hút càng ít tinh quang càng tốt. Lý Thế Dân cảm kích nói. Đừng khách khí, đừng khách khí. Tông chủ vội vàng lắc đầu, nhưng hắn vẫn bị đả kích rất nhiều bởi những lời Lý Thế Dân nói ra. Vì là tông chủ, hắn cố gắng rất lâu mới có thể thu hút được một tia tinh quang, thế mà Lý Thế Dân lại nói cố gắng thu hút ít tinh quang hơn. Những lời như vậy khiến tông chủ vô cùng đả kích, ngay cả các trưởng lão bên cạnh cũng rất muộn phiền, vô cớ nhận một đòn chí mạng. Khụ, khụ, khụ, Lý Thế Dân, ta đã sắp xếp cho ngươi một động phủ mới, để bác trưởng lão dẫn ngươi đến đó. Hiện nay ngươi mới tu hành tinh thần công giai đoạn đầu, giai đoạn thứ hai tương đối khó, có gì không hiểu ngươi có thể hỏi bác trưởng lão. Tông chủ chuyển chủ đề, đồng thời định quay lại liên lạc với Thái Thượng trưởng lão bằng Ngọc Phù, muốn xin tinh thần bảo điển cho Lý Thế Dân tu hành. Được. Lý Thế Dân gật đầu, rời đi với tất cả đồ đạc của mình, theo bác trưởng lão đến một động phủ tinh xảo có tên là Thự Quan. Việc Thế Dân, thiên phú thể tu tinh thần của ngươi rất kinh khủng, thiên phú tốt như vậy nhất định phải cố gắng tu hành. Ngoài ra, nếu có điều gì không hiểu về công pháp, cứ thoải mái hỏi ta, ta đã nghiên cứu hơn 100 năm và hoàn toàn hiểu thấu tinh thần công. Bác trưởng lão cao lớn nghiêm túc nói, từ tận đáy lòng hâm mộ thiên phú của Lý Thế Dân. Cảm tạ, tạm thời không có gì không hiểu. Lý Thế Dân nói sự thật. Độ khó của tinh thần công cũng không quá cao, trong tiêu hao công đức, hắn có thể dễ dàng lĩnh hội triệt để, tạm thời không có gì không hiểu. Không có gì không hiểu sao? Giai đoạn thứ hai của công pháp cũng đã hiểu rõ rồi sao? Bác trưởng lão nghi ngờ hỏi, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì hấp dẫn lực lượng của các vì sao, thắp sáng ánh sáng của ngôi sao chỉ là giai đoạn thứ nhất, ngưng tụ thể tinh thần là điều quan trọng nhất trong giai đoạn thứ hai, điều này khó khăn hơn gấp 10 lần so với giai đoạn đầu tiên. Công pháp khó như vậy, dù là trưởng lão như hắn cũng phải nghiên cứu nhiều năm dưới sự hướng dẫn của tiền bối mới hiểu được. Bây giờ Lý Thế Dân lại nói rằng hắn đã hiểu, bác trưởng lão nhất định sẽ hoài nghi. Đã hiểu rõ giai đoạn thứ hai, mạch ngưng tụ thể tinh thần ta cũng đã ghi nhớ trong đầu. Lý Thế Dân tiếp tục nói đúng sự thật. Chuyện hai mắt bác trưởng lão trợn trừng, vẫn còn có chút hoài nghi, chủ yếu là bởi vì tốc độ lĩnh ngộ của Lý Thế Dân quá nhanh. Bác trưởng lão có chút nghi hoặc hỏi. 108 mạch ngưng tụ thể tinh thần, ngươi đều đã hiểu rõ sao? Phương pháp chuyển vận của các thương mạch cũng đã hiểu rồi sao? 108 mạch là 109 mạch, còn về thương mạch, căn bản không cần chuyển vận, đi linh vận mới đúng. Lý Thế Dân cau mày. Ngươi thực sự đã nhớ? Bác trưởng lão ngạc nhiên, vừa rồi khi nói hắn đã cố ý tạo bẫy bằng ngôn từ, người không nhớ rõ rất có thể sẽ gật đầu theo lời hắn nói. Kết quả là Lý Thế Dân dễ dàng chỉ ra sai lầm, thậm chí còn biết phương thức chuyển vận, điều này thực sự khiến bác trưởng lão kinh ngạc. Để xác minh xem Lý Thế Dân có nhớ đầy đủ hay không, bác trưởng lão tiếp tục đưa ra câu hỏi, hỏi liên tiếp hơn chục câu hỏi, tất cả đều được Lý Thế Dân giải đáp. Điều này khiến bác trưởng lão càng thêm giật mình, cách hắn nhìn Lý Thế Dân đã thay đổi hoàn toàn, cảm thấy Lý Thế Dân được sinh ra là vì tinh thần công. Bác trưởng lão, về vấn đề cuối cùng của ngươi, kỳ thực ta có một chút ý kiến, ta cảm thấy hồi toàn pháp không được thích hợp cho lắm. Lý Thế Dân cau mày. Không thích hợp sao? Đây là công pháp do tổ tiên đời thứ 6 phát triển, sao có thể không phù hợp? Bác trưởng lão cau mày. Trong tình huống bình thường thì đúng thật là không có vấn đề, nhưng thể chất của mọi người là khác nhau, cứ dùng hồi toàn pháp mãi có chút cẩu thả. Ta nghĩ đến một loại phương thức chuyển tiếp càng tinh tế hơn, có thể tăng hiệu quả luyện thể khi kết hợp với hồi toàn pháp, đặc biệt là đối với nữ tu sĩ mới bắt đầu học tập, hiệu quả phụ trợ càng mạnh. Lý Thế Dân nghĩ về những ý tưởng có được khi linh cảm phun trào trong điều kiện tiêu hao công đức, cảm thấy rằng dược thiên pháp thực sự phù hợp với các nữ tu sĩ. Chuyện, không thể chứ, bác trưởng lão không thể tin được, nhưng âm thanh tương đối nhỏ, đối mặt với Lý Thế Dân, bác trưởng lão không được tự tin cho lắm. Ta có thể chứng minh một chút. Ngươi gọi một nữ tu sĩ mới nhập môn đến đây thử một lần, tốt nhất là một nữ tu sĩ đã cảm nhận được tinh thần chi lực. Lý Thế Dân nói. Được, ta lập tức đi tìm. Bác trưởng lão lập tức sử dụng ngọc phù truyền âm, rất nhanh sau đó một nữ tu sĩ vội vàng bay tới, được dẫn vào trong động phủ. Bái kiến bác trưởng lão, xin chào, Lý Thế Dân sư đệ. Sau khi vào động phủ, nữ tu sĩ cung kính hành lễ với Lý Thế Dân, rồi mỉm cười nhìn Lý Thế Dân. Nữ tu sĩ này không ai khác chính Yến tỷ, người đã tìm đến Lý Thế Dân trước đó. Nàng đột ngột nhận được tin Bát trưởng lão truyền đến, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không hiểu vì sao đột nhiên bị gọi tới. Nhưng xem hoàn cảnh lúc này, có khả năng cao là Bát trưởng lão đang chỉ đạo Lý Thế Dân nên nhân tiện dạy cho nàng một chút. Yến tỷ rất vui khi nghĩ rằng mình có thể nghe lời dạy của Bát trưởng lão. Tiểu Yến, lát nữa ngươi hãy làm theo những gì Lý Thế Dân nó, hắn bảo ngươi làm gì thì ngươi làm như vậy. Bát trưởng lão đột nhiên nói. Sao cơ? Yến tỷ nghe vậy thì sửng sốt vô cùng, gương mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ bừng, cả người cũng bối rối. Đừng lo lắng, chỉ là vấn đề về mặt tu hành, ngươi ngồi xuống đi, đưa tay phải ra. Lý Thế Dân mở lời an ủi nàng. Được, được. Yến tỷ nhanh chóng ngồi khoanh chân, duỗi tay phải đến trước mặt Lý Thế Dân, nhìn hắn một cách nghi vấn. Dẫn các vì sao hạ xuống, phần còn lại giao cho ta. Lý Thế Dân dặn dò. Được. Yến tỷ ngay lập tức vận chuyển công pháp, cố gắng chỉ dẫn tinh thần chi lực. Nhưng thiên phú của nàng quá kém, mất vài giờ mới dẫn được một tia, chuyện này cũng khiến nàng ngồi khoanh chân gần một khắc mà các vì sao vẫn không hề có dấu hiệu giáng lâm. Nhìn cảnh này, Bát trưởng lão cảm thấy đương nhiên là thế, bởi vì trước đây hắn cũng thu hút từng chút tinh thần chi lực như vậy. Nhưng Lý Thế Dân lại cau mày, chủ yếu là quá khó khăn, hắn không muốn đợi quá lâu, vì vậy cánh tay phải của hắn giương lên, nhanh chóng vận chuyển công pháp, xoạt, ánh sao dày đặc từ trên trời rơi xuống, lại một lần nữa đổ xuống như cơn mưa, rơi thẳng vào lòng bàn tay của Lý Thế Dân. Lại dẫn xuống nhiều rồi, lần sau giảm thêm. Lý Thế Dân cau mày, truyền thần chi lực chảy vào trong cơ thể Yến tỷ, để nàng hấp thu. Bát trưởng lão nhìn những vì sao như mưa, khi nghe Lý Thế Dân nói lần sau sẽ tiếp tục giảm bớt, mí mắt Bát trưởng lão giật nhẹ hai lần, vô cớ nhận một đòn chí mạng. Người khác tu hành chỉ cảm thấy tinh thần chi lực không đủ, chỉ mong dẫn dắt thêm được càng nhiều, hấp thụ nhiều tinh thần chi lực để luyện thể. Kết quả là đến chỗ Lý Thế Dân thì hắn lại chê tinh thần chi lực quá nhiều, điều này khiến Bát trưởng lão vô cùng khó chịu. Người cũng cảm thấy phiền muộn còn có cả Yến tỷ, mặc dù nàng là đệ tử mới lĩnh ngộ công pháp đầu tiên, nhưng có thể thu hút một chút tinh thần chi lực trong một ngày là đã không tệ rồi. Kết quả Lý Thế Dân tùy tiện là thu hút được nhiều tinh thần chi lực đến vậy, khiến Yến tỷ cảm nhận một cách sâu sắc chênh lệch giữa đôi bên, nàng càng muốn ôm đùi Lý Thế Dân. Đặc biệt là thời điểm tinh thần chi lực được Lý Thế Dân đẩy vào trong cơ thể nàng, Yến tỷ thậm chí còn cảm thấy như một giấc mơ khi cảm nhận được lượng tinh thần chi lực khổng lồ. Đừng phân tâm, vận chuyển công pháp, nhớ kỹ Dược Thiên Pháp và Hồi Toàn Pháp ta đã sử dụng, nếu như ngươi có thể nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Lý Thế Dân nghiêm túc căn dặn, theo phân tích của chính mình, hắn vận chuyển Dược Thiên Pháp và Hồi Toàn Pháp, thử cải thiện thực lực của Yến tỷ trong mạch. Loại thử này vô cùng táo bạo, nếu không cẩn thận có thể làm tổn thương kinh mạch của người khác, nhưng Lý Thế Dân vô cùng tự tin, đặc biệt là dưới sự tiêu hao công đức, tốc độ tiến bộ của hắn vô cùng nhanh. Không lâu sau, một vòng tiểu chu thiên đã kết thúc, ngay lúc này, một tia tinh thần chi quang lập lòe xung quanh Yến tỷ. Vậy mà còn ngưng tụ được tinh thần chi quang. Nhìn thấy tinh thần chi quang, đôi mắt của Bát trưởng lão trợn tròn vì ngạc nhiên. Bởi vì trong hoàn cảnh bình thường, Yến tỷ cần ít nhất một tháng mới có thể ngưng tụ được tinh thần chi quang, nhưng bây giờ nàng đã ngưng tụ được. Một phần dĩ nhiên là do Lý Thế Dân đã thu hút được nhiều tinh thần chi lực, nhưng hiệu quả tổng hợp của hai phương pháp cũng đã xuất hiện, chứng tỏ rằng ý tưởng của Lý Thế Dân là chính xác. Nói cách khác, một ý tưởng của Lý Thế Dân đã thay đổi tinh thần công, giúp tăng đáng kể tốc độ tu hành công pháp. Nghĩ đến chuyện nếu công pháp này được phổ biến khắp tông môn, vận mệnh dần suy tàn của tông môn chắc chắn có thể nhanh chóng được đảo ngược, toàn bộ tông môn có thể hưng thịnh giống như Ngoại Đạo Tông. Trong lòng Bát trưởng lão vui mừng, hắn không kìm được nói. Lý Thế Dân, ngươi thực sự rất lợi hại, ngươi có biết không, phương pháp ngươi nghiên cứu ra có thể thay đổi vận mệnh của tông môn không? Ừ, đúng thật là sẽ thay đổi vận mệnh của tông môn. Chỉ cần sử dụng Dược Thiên Pháp phụ trợ việc tu hành, tốc độ tu hành của nữ tu sĩ ít nhất có thể tăng 15%, nam tu sĩ cũng có thể tăng hơn 10%. Lý Thế Dân nói, tăng được nhiều đến vậy, tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi. Lý Thế Dân, ngươi là công thần của tông môn, đúng rồi, có thể dạy phương pháp cho ta không? Ta cũng muốn tăng tốc độ tu hành lên. Bát trưởng lão hưng phấn hỏi, cảm thấy mình có thêm một phương hướng nâng cao thực lực. Tình huống của ngươi khá rắc rối, ngươi đã tu hành theo phương thức quy hồi quá lâu rồi, gân mạch đã hình thành đường vòng. Cho dù sử dụng dược thiên pháp thì tốc độ cũng chỉ tăng lên 1%. Lý Thế Dân nói rõ điểm khó khăn. Ta chỉ tăng 1% sao? Nữ tu sĩ lại tăng được 15%. Bác trưởng lão bị đả kích, hỏi. Đúng, tạm thời không có biện pháp tốt, trừ khi cải tạo kinh mạch bằng thiên tài địa bảo. Lý Thế Dân lắc đầu thở dài. Chuyện bác trưởng lão lại một lần nữa bị đả kích, đặc biệt là khi chứng kiến Yến Tỷ hấp thu tinh thần chi lực do Lý Thế Dân dẫn đường và lần lượt thắp sáng ánh sáng của từng vì sao, hắn vô cùng hâm mộ. Hai, già rồi, dù sao cũng già rồi. Bác trưởng lão thở dài thật sâu, sau khi học được dược thiên pháp từ chỗ Lý Thế Dân, hắn tạm biệt rời đi với biểu cảm u ám. Hắn cảm thấy thời đại của mình sắp kết thúc, tương lai sẽ là thời đại của Lý Thế Dân. Bên cạnh, mặc dù đang hấp thu tinh thần chi lực nhưng Yến Tỷ đã nghe thấy cuộc thảo luận giữa bác trưởng lão và Lý Thế Dân. Nghe được rằng ý tưởng của Lý Thế Dân sẽ thay đổi tông môn, nghe thấy bác trưởng lão muốn học hỏi từ Lý Thế Dân, Yến Tỷ giật mình hoảng hốt. Trước đó nàng cho rằng là bác trưởng lão chỉ dạy cho Lý Thế Dân, nhưng kết quả không ngờ được lại là Lý Thế Dân chỉ dạy cho bác trưởng lão, lại còn có thể thay đổi tương lai của tông môn. Cảnh tượng như vậy khiến tâm trí của người nghe được là Yến Tỷ trống rỗng, gần như chết lặng tại chỗ. May mà nàng biết rằng đây là thời điểm quan trọng nhất của mình, vì vậy lập tức ngưng thần tĩnh khí hấp thu tinh thần chi lực. Sau khi quá trình hấp thụ hoàn tất, bác trưởng lão đã biến mất, chỉ còn lại Lý Thế Dân đang bố trí trận pháp. Cảm nhận được lực lượng của bản thân tăng lên nhanh chóng, Yến Tỷ cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Lý Thế Dân. Ta có thể làm thị nữ của ngươi được không? Xin lỗi, ta đã có thị nữ rồi. Lý Thế Dân nhớ đến Băng Huy Nhi xinh đẹp như thiên tiên, nhớ đến mỹ nhân xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ sâu kia, tâm trạng của Lý Thế Dân trở nên rất phức tạp. Đối diện. Sau khi bị cự tuyệt, Yến Tỷ âm thầm thở dài, trong lòng nàng rất không cam tâm, nhưng nhìn vẻ mặt của Lý Thế Dân, nàng biết mình không có cơ hội, chỉ có thể cúi đầu thật sâu và nói, cảm ơn. Đừng khách khí, rời đi đi thôi. Được. Yến Tỷ rời đi, bay về phương xa trong làn gió. Trong động phủ, Lý Thế Dân đã hoàn tất việc bố trí trận pháp quanh động phủ, thiết lập rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu, lúc này mới chiếc giường bạch ngọc ra và lẳng lặng bắt đầu tu hành. Một nơi khác, bác trưởng lão vừa phi hành vừa nghĩ đến dược thiên pháp do Lý Thế Dân nghiên cứu ra, hắn cảm thấy dược thiên pháp vô cùng mạnh, lại vô cùng phù hợp với hồi toàn pháp. Nhưng vừa nghĩ tới chỉ có thể tăng lên 1% tốc độ tu luyện là hắn đã cảm thấy chán nản muốn đập đầu vào tường. Bác trưởng lão không tin vào chuyện đó dừng lại trên một tảng đá lớn, hắn thử vận chuyển công pháp bằng dược thiên pháp, kết quả đúng thực là chỉ có thể tăng lên 1%. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.